Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 130 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bà Diệp muốn tìm chết đã được người cứu. Khi hay tin, Tô Nam đã thở dài nói: "Bà chủ của các người vẫn có thể làm được thật." Tống Đình cười khổ, nhanh chóng đi thu xếp. Sau khi Diệp Ân Tuấn được Tô Nam cứu tỉnh, anh lắc lắc đầu để tỉnh táo và nói: "Tôi phải mau đến thành phố ngầm." "Tốt nhất, anh nên kiểm soát trạng thái tinh thần của mình, biết rõ bản thân đã bị thôi miên tổn thương đến thần kinh, lại bất cẩn như vậy. Nóng nổi ảnh hưởng đến gan." Tô Nam vừa mới phối thuốc, vừa nói với Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn không thèm để ý đến, mặc chiếc áo khoác rồi nói: "Có anh, tôi tin anh có thể." "Tôi là người, không phải là thần tiên. Vợ chồng của hai người có thể đừng xem vợ chồng chúng tôi là quá thần kỳ nữa. Dù sao bây giờ tôi không có thời gian phối hợp điều trị với anh." Diệp Vân Tuấn nói xong liền bước ra bên ngoài. "Đợi đã, đem theo số thuốc này, ngày uống 3 lần, tạm thời có thể giảm cơn đau thần kinh. Đã đau đến mức này rồi, Thẩm Mã Lan không biết có đúng không?" "Nếu anh muốn, tôi nói cho cô ấy biết, anh phải nghe lời tôi." Diệp Vân Tuấn dừng lại một lát, vẫn mang theo thuốc của Tô Nam. "Quản tốt cái miệng của anh." Tô Nam lại cười nói: "Yêu thương một người tự mình gánh chịu, thật đàn ông. Nhưng tôi có thể phải báo cho anh một tin xấu. Bà cụ nhà anh đang tìm dao găm, Tống Đình đã đi ngăn cản rồi." Diệp Vân Tuấn nghe nói vậy chau mày lại. "Chuyện đó xảy ra khi nào?" "Trước đó không lâu." "Biết rồi. Không tính đi xem thử sao?" Thấy Diệp Vân Tuấn không có ý định đi, Tô Nam không khỏi nhíu mày. Diệp Vân Tuấn thản nhiên nói: "Bà ấy sẽ không chết đâu. Bà ấy chết rồi, tôi sẽ càng không buông tha cho Diệp Nam Phương. Vì người đó mà bà ấy sẽ không chết. Làm như vậy chẳng qua là để ngăn cản tôi, sẽ không để cho tôi đến thành phố ngầm mà thôi." "Anh lại nhìn ra được và hiểu rõ. Chỉ là tôi rất tò mò, không phải bà cụ nhà anh rất thích Thẩm Mã Lan sao? Lần này sao lại không quan tâm gì đến sống chết của Thẩm Mã Lan? Lẽ nào con dâu và con trai ở bên nhau thật sự không quan trọng sao? Nhưng lại không đúng. Nếu nói người đó thật sự là Nam Phương, bà ấy giúp đỡ là quý trọng, thì cũng thôi đi. Nhưng rõ ràng bà ấy biết người đó không phải. Tại sao lại còn phải bảo vệ như vậy? Thậm chí không tiếc đối đầu với anh. Người đó và cụ bà nhà anh rốt cuộc có mối quan hệ gì?" Những lời Tô Nam khiến chân mày của Diệp Vân Tuấn nhíu càng sâu hơn. "Tôi cũng muốn biết, bà ấy vẫn luôn bảo vệ người đó. Người đầu tiên nói cho tôi biết tin về Nam Phương vẫn còn sống là bà ấy. Nên tôi nghi ngờ rằng, ngay từ đầu bà ấy đã biết người đó không phải là Nam Phương. Nhưng nếu đã là không phải, tại sao lại bảo vệ như vậy? Tại sao lại phải lừa gạt tôi như vậy? Tôi cũng đã từng hỏi bà ấy, nhưng bà ấy không trả lời. Mặc kệ là lý do gì, tôi sẽ không cho phép bất cứ ai làm hại đến Hạ Lan." Diệp Vân Tuấn quay người lại nhìn Tô Nam và nói: "Mẹ tôi phải giao lại cho anh rồi. Tôi biết là anh đã chữa trị tốt cho bà ấy. Bây giờ tôi cần phải lập tức đi đến thành phố ngầm ngay. Nếu không tôi lo lắng Hạ Lan sẽ xảy ra chuyện." "Anh đừng có suy nghĩ. Lần trước anh đến thành phố ngầm có thể thuận lợi đưa Thẩm Mã Lan rời đi. Vì anh đã đồng ý với bọn họ sẽ đưa cho bọn họ bản thiết kế. Hiện tại anh đã làm xong bản thiết kế chưa? Nếu không mang theo thứ này, bọn họ chưa chắc đã để cho anh đưa Thẩm Mã Lan đi. Nhưng nếu mà mang theo bản thiết kế đến đó, các anh có chắc là có thể trở về được. Tốt nhất anh nghĩ ra một giải pháp hoàn hảo. Còn nữa, bệnh thần kinh của anh gần đây có thể áp chế hay không tôi không dám đảm bảo. Và sẽ xảy ra những hậu quả gì nếu không áp chế được tôi cũng không rõ. Tốt nhất là anh nên có sự chuẩn bị tâm lý." Tô Nam nhắc nhở trước mọi chuyện cho Diệp Vân Tuấn biết. "Biết rồi." Diệp Vân Tuấn nói xong liền đi ra bên ngoài, đúng lúc gặp phải Tống Đình. "Sếp Diệp, anh không sao chứ?" "Không sao, bà chủ thế nào rồi?" Diệp Vân Tuấn hỏi. Tống Đình thở dài nói: "Không có gì đáng ngại. Nói khó nghe là bà chủ chỉ làm ra cho chúng ta xem." Diệp Vân Tuấn đã đoán trước được kết quả này. Anh hạ thấp giọng nói: "Cậu không cần phải đi cùng tôi, ở lại đây trông chừng kỹ bà chủ, quản ra đâu." "Trong phòng khách." "Tôi đi xem thử." Diệp Vân Tuấn trực tiếp đi đến phòng khách. Quản gia nơm nớp lo sợ, nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đi tới, lộ vẻ co do. "Sếp Diệp, cậu cả, tôi chỉ làm việc theo chỉ thị, là bà chủ sai tôi làm như vậy." Quản gia quả thật đã nhận chỉ thị của bà Diệp, bây giờ vì bảo vệ tính mạng cũng chỉ có thể khai ra bà chủ. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói, bà đã theo bà chủ nhiều năm như vậy rồi còn gì? Đúng vậy, từ 20 mấy tuổi tôi đã đi theo bà chủ, vẫn là luôn phục vụ cho bà chủ, dù không có công lao cũng có khổ lao. Cậu cả, tôi thật sự là nghe theo chỉ thị làm việc, hơn nữa đó là cậu hai, người là anh em, bà chủ cũng không mong hai người tay chân tương tàn, cho nên... Câm miệng! Trong chốc lát sắc mặt của Diệp Vân Tuấn trầm xuống. Vâng vâng vâng, tôi im miệng, tôi im miệng. Quản gia vội vàng che miệng lại, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chăm vào Diệp Vân Tuấn với vẻ mặt uất ức. Diệp Vân Tuấn nhìn bà ta và nói, mặc dù bà đã nhận chỉ thị làm việc, nhưng tôi cũng không thể làm gì mẹ tôi, đúng không? Nếu sự việc bà đã làm ra và để vợ tôi đi, bà cũng đừng nói là mình vô tội. Ngay khi bây giờ tâm trạng của tôi còn đang tốt, nói cho tôi biết làm sao họ ra bên ngoài được. Họ từ nơi nào của Hải Thành thoát ra được bên ngoài? Cano, cano tuần tra ở trên biển của nhà họ Diệp. Lời nói của quản gia làm sắc mặt của Diệp Vân Tuấn càng trở nên khó coi hơn. Đi trong tối có phải không? Tôi làm sao cũng không thể nghi ngờ đến là người bên cạnh mình, phải không? Tốt, thật tốt. Diệp Vân Tuấn cười trong sự tức giận, cười vô cùng rạng rỡ nhưng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi đáng sợ. Quản gia run rẩy nói, cậu cả, tôi đã nói hết cả rồi, xin cậu hãy tha cho tôi. Được, người đâu? Lời nói của Diệp Vân Tuấn vừa dứt, vệ sĩ từ bên ngoài bước vào. Xếp Diệp, trói quản gia vào cano, đi du thuyền. Vừa nói xong, quản gia liền trực tiếp ngồi bệt xuống nền. Cậu cả, cậu nói nhân lúc tâm trạng cậu tốt, tôi đều khai ra rồi, sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy? Đúng vậy, tâm trạng tôi tốt nên bà mới đi du thuyền, nếu không tôi đã trực tiếp ghim bà xuống biển rồi. Diệp Vân Tuấn nói xong, vệ sĩ lập tức tiến lên, quản gia sợ hãi mà hét lên. Bà chủ cứu tôi! Bà Diệp đã mất đi tự do sau khi được Diệp Vân Tuấn cho người từ bệnh viện trở về. Lúc này nghe thấy tiếng gào thét của quản gia, cũng không quan tâm đến việc giả vờ tự sát, giả bộ yếu ớt mà đẩy người bên cạnh ra, mở cửa phòng và hét lên về phía Diệp Vân Tuấn. Dừng tay! Diệp Vân Tuấn, bà ấy là người của ta, còn dám động đến người của ta sao? Con đương nhiên là không dám động đến mẹ, nhưng mà mẹ động đến người xung quanh con, người bên gối của con. Mẹ kêu con phải làm sao? Dù sao con cũng phải tìm người chút giận. Mẹ nói có phải không? Diệp Vân Tuấn quay lại cười với bà Diệp, nhưng tàn nhẫn nói. Trói quản gia lại, đi ra biển. Đi một vòng trở về vẫn còn hơi thở thì tha cho bà ta. Nếu trong lúc đi thì chết, đó chính là số phận của bà ta như vậy. Diệp Vân Tuấn, quản gia đã gần 60, cậu để cho bà ấy bơi ở sau cano, cơ thể bà ấy làm sao có thể chịu được sóng biển đánh vào, đây không phải là muốn bà ấy chết sao? Bà Diệp run lên vì tức giận, sắc mặt của Diệp Vân Tuấn trầm xuống nói. Bà ta gần 60 tuổi không chịu nổi sóng biển đánh vào, vợ tôi Thẩm Bà Lan vừa phẫu thuật xong không lâu, cô ấy có thể chịu được đường đi bôn ba sao? Mẹ lợi dụng tôi thương mẹ, lại giúp người đó bắt giữ vợ tôi, con dâu của mẹ, mẹ không đau lòng. Bây giờ động đến quản gia của mẹ, mẹ lại đau lòng rồi, mẹ biết mùi vị đau lòng sao? Đôi mắt bà Diệp tối sầm lại, nước mắt lưng tròng. Mẹ không biết mùi vị đau lòng, câu này của con. Diệp Vân Tuấn, mẹ nói cho con biết, trên đời này không có bất cứ người nào có thể biết cái gì gọi là đau lòng hơn mẹ. Mẹ biết con hận ta, cũng là oán trách mẹ, thậm chí còn cho rằng mẹ không hợp tình người, có thể còn cho rằng tất cả những gì mẹ đối xử với Thẩm Mạ Lan đều là dối trá. Bây giờ mới là thật, phải không? Mẹ nói cho con biết, có một số chuyện sớm muộn con cũng sẽ biết. Tôi muốn biết ngay bây giờ, tôi muốn biết tại sao mẹ thà rằng giúp cho người đó mà lại muốn làm cho người chống đối tôi. Tôi muốn biết Thẩm Hạ Lan đã xúc phạm mẹ ra sao mà lại khiến cho mẹ đối xử với cô ấy như vậy. Tôi muốn biết mẹ đưa Thẩm Hạ Lan ra bên ngoài, đưa đến thành phố ngầm, cuối cùng là có ý gì? Diệp Vân Tuấn liên tiếp hỏi một loạt câu hỏi mà bà Diệp có chăm miệng cũng không biện bạch được. Bà cắn chặt môi dưới, nhìn chăm chăm vào Diệp Vân Tuấn, đôi mắt hiện lên vẻ tủi thân và khổ tâm. Diệp Vân Tuấn nhanh chóng quay đầu lại. Đã nhiều năm như vậy, anh chưa từng làm gì với bà Diệp. Giờ đây đối với bà Diệp như vậy, trong lòng anh cũng rất khó chịu. Nhưng anh nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Thẩm Bà Lan, trong lòng anh lại càng khó chịu hơn. Tôi không tranh luận với mẹ những chuyện này nữa. Nếu như mẹ đã không muốn nói, vậy cũng không cần phải nói. Mẹ cũng đã nói, có một số chuyện sớm muộn gì tôi cũng sẽ biết. Nhưng bây giờ đừng có ngăn cản những gì tôi làm và muốn làm. Tôi sẽ không thể làm gì mẹ, nhưng tôi sẽ không bỏ qua cho quản gia. Nói xong anh gầm nhẹ với người bên cạnh. Còn đợi gì nữa, lôi ra ngoài. Cậu chủ tha mạng, bà chủ cứu tôi với. Quản gia khóc thiết đến khàn cả cổ họng, bà ta đi lần này e rằng là thập tử nhất sinh. Tình cảm mấy chục năm giữa bà Diệp và quản gia, nhìn thấy Diệp Vân Tuấn như vậy, quả thật là đau đến thấu tim gan. Diệp Vân Tuấn, con không thể! Bà giãy giụa muốn đi xuống ngăn cản, nhưng lồng ngực đột nhiên đau nhói, trực tiếp ngã xuống đất. Ân Tuấn, Diệp Ân Tuấn, bà ấy đã ở bên cạnh ta hơn 30 năm rồi. Những ngày tháng cô đơn ở bên nước ngoài đều có bà ấy đi cùng ta. Con không thể cướp bà ấy đi ra khỏi cạnh ta. Con không thể. Bà của Diệp khóc lóc, nhưng mà Diệp Ân Tuấn phũ phàng nói. Hạ Lan cũng đã ở bên cạnh tôi nhiều năm. Vì tôi, vì nhà họ Diệp đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Những khổ cực đó lấy ra vốn không thuộc về cô ấy. Tôi không biết mẹ có liên quan đến chuyện tôi đi thành phố ngầm và bị giam giữ không. Nhưng bây giờ tôi sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Hạ Lan. Mẹ cũng không thể. Tôi là con trai mẹ, không thể làm gì mẹ. Vậy thì quản gia thay mẹ gánh chịu. Như vậy đã nói, bà ta ở bên cạnh mẹ hơn 30 năm. Mẹ cũng không cần phải sợ bệnh tim tái phát. Tô Nam đang ở trong nhà của chúng ta. Mẹ yên tâm, con trai sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt. Tuyệt đối sẽ không thể để cho mẹ có chuyện gì xảy ra. Nói xong, Diệp Vân Tuấn trực tiếp đạp vào trong người quản gia. Quản gia gào khóc thảm thiết, nhưng đáp nghĩ người bịt miệng lôi ra bên ngoài. Diệp Vân Tuấn, con thật là độc ác, con đối xử với mẹ như vậy, con sẽ phải hối hận. Bà Diệp tức giận mà hét lên, trước mắt tối sầm và ngất đi. Tống Đình lo lắng hỏi. Sếp Diệp, anh xem... Gọi Tô Nam tới xem giúp bà ta. Diệp Vân Tuấn cảm thấy có một chút không đành lòng, nhưng nghĩ tới bà ta liên thủ với người ngoài uy hiếp bắt nạt Thẩm Mạn Lan, thì lòng anh lại thấy khó chịu và phiền muộn. Quản gia bị lôi ra biển, nhưng không ai dám lên tiếng cầu xin thay. Diệp Vân Tuấn đi theo cano, nhìn quản gia đang vùng vẫy ở dưới biển. Ngoi lên lặn xuống mà chăm mắt không lấy một tia gợn sóng. Bây giờ ai động vào Thẩm Mạn Lan thì anh sẽ lấy mạng người đấy. Sát khí này khiến cho những người xung quanh hít thở không thông, bầu không khí lúc này có một chút ngưng trệ. Trong tay Diệp Ân Tuấn đang cầm viên thuốc Tô Nam kê cho, anh không nói một lời nào, ném viên thuốc vào trong miệng. Không phải anh không biết mình đau ở dây thần kinh, cũng không phải không biết mình cảm giác đau ấy khó chịu như thế nào, nhưng bây giờ anh cũng chẳng quan tâm được nhiều như thế. Sức khỏe của Thẩm Mạn Lan quá yếu, cô rơi vào tay của Diệp Nam Phương, làm sao có thể tự chạy trốn được. Hơn nữa, Diệp Nam Phương là người như thế nào, đến bây giờ cũng không có một chút chắc chắn. Giọng nói quản gia càng lúc càng nhỏ, bị gió biển và sóng vùi lấp hơn phân nửa. Có người tới báo cáo quản gia sắp không chịu được, hỏi Diệp Vân Tuấn có thật sự muốn mặc kệ không quan tâm hay không. Dù sao thì cũng là một mạng người, họ không dám để giết người. Diệp Vân Tuấn nhìn quản gia đang hấp hối, cười lạnh lùng. Vớt lên trước đi, chờ bà ta bình phục rồi lại tiếp tục. Câu nói này không mặn không nhạt, không nhanh không chậm, nhưng lại khiến cho người xung quanh lạnh sống lưng. Lần này tra tấn vẫn chưa đủ, anh sẽ cho tra tấn lặp đi lặp lại. Đây là tra tấn tâm lý, nếu họ là quản gia thì chỉ ước Diệp Vân Tuấn cho mình chết một cách nhanh gọn lẹ. Diệp Vân Tuấn không nhìn quản gia nữa mà nhắm mắt nghỉ ngơi, cơn đau dây thần kinh của anh lại bắt đầu. Cho dù uống thuốc, cho dù cố gắng kìm nén, nhưng cơn đau vẫn khiến cho anh không chịu nổi, mà lần sau còn đau hơn lần trước. Hai tay anh siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, chân trán lấm tấm mồ hôi, nhưng anh vẫn không nói lời nào, cứ vậy ngồi ở trên boong tàu khiến cho người khác tưởng rằng anh đang suy nghĩ, chỉ chớp mắt vậy mà thôi. Diệp Ân Tuấn chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, dục vọng muốn giết người càng lúc càng mãnh liệt. Anh đứng dậy, mắt đỏ ngầu, lúc này không dám tiến lên nói gì với Diệp Ân Tuấn, mà trong lòng Diệp Ân Tuấn lúc này đang phẫn nộ và điên tiết không nói nên lời. Nghĩ đến hiện nay, không biết Thẩm Mạn Lan đang như thế nào mà anh lại muốn giết người. Diệp Ân Tuấn biết tinh thần mình có vấn đề, anh phải dành thời gian để thảo luận với Tô Nam, nhưng bây giờ thì không thể. Cano chẳng mấy chốc đã đến rìa thành phố A, Diệp Ân Tuấn và những người khác phải xuống tàu ở đây. Diệp Ân Tuấn nhìn xung quanh, nơi đây rất gần với thành phố A, nhưng anh không ngờ nó lại thông tới Hải Thành. Viết lộ trình tuyến đường rồi lại bảo Tống Đình mua lại quyền sử dụng vùng biển này cho tôi, bất cứ giá nào. Vâng. Diệp Ân Tuấn nói xong thì lên xe đi thẳng đến thành phố A. Đến thành phố A một lần nữa, tâm trạng Diệp Ân Tuấn hoàn toàn khác với lần trước. Anh đến thành phố ngầm với vẻ mặt lạnh lùng, đến tìm gặp Khôn Gia. Tôi tưởng hợp tác của chúng ta đã đạt thành, không ngờ ông lại hèn hạ bắt cóc vợ tôi đến đây. Rốt cuộc, ý của các người là gì? Sát khí trên người của Diệp Ân Tuấn đằng đằng, Khôn Gia hơi sững sờ. Vợ cậu bị bắt cóc, sếp Diệp đừng có đùa nữa. Hợp tác với chúng ta sắp thành công rồi, sao tôi lại đi đào hố chôn mình chứ? Vẫn ngụy biện có phải không? Ông liên thủ với Diệp Nam Phương không phải là sự thật sao? Lần này tôi về, Diệp Nam Phương đã nhân lúc tôi còn không có ở đó mà bắt cóc vợ tôi, trốn khỏi ra thành phố ngầm mà ông lại dám nói là không biết gì cả. Nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, lông mày của Khôn Gia nhíu lại càng sâu hơn. Sếp Diệp, tôi thừa nhận trước kia tôi có liên thủ cùng với cậu hai Diệp, nhưng từ sau khi cậu ấy trở về chúng tôi không còn liên lạc nữa. Ai tin ông? Diệp Ân Tuấn khăng khăng rằng Diệp Nam Phương và Thẩm Mạ Lan đang ở thành phố ngầm, Khôn Gia cũng không còn cách nào khác đành cho người đưa Diệp Ân Tuấn đi tìm xung quanh. Diệp Ân Tuấn đi một vòng, đúng là không thấy bóng dáng của Diệp Nam Phương và Thẩm Mạ Lan đâu. Ánh mắt của anh bỗng nhiên trở nên u tối. Ông giấu họ ở đâu? Nếu tôi không tìm được vợ thì các ông cũng đừng hòng lấy được bản thiết kế và hợp đồng trao quyền. Tôi chỉ cần vợ tôi bình an. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, tôi nghĩ ông cũng biết. Nghe Diệp Ân Tuấn nói vậy, Khôn Gia rất muốn khóc. Sếp Diệp, tôi thật sự không biết cậu hai Diệp đã đưa vợ cậu đi đâu. Cậu ta thật sự chưa từng tới chỗ tôi. Nhưng đúng là cậu ta đã tới thành phố A của ông. Chỗ của ông thì cậu ta còn có thể đi đâu được nữa. Khôn Gia, tôi nói cho ông biết, không tìm được vợ của tôi thì cùng lắm chúng ta cá chết lưới rách. Cả đời này các ông đừng mong lấy được thứ mà mình muốn. Diệp Ân Tuấn nói một cách dữ tợn, Khôn Gia càng lo lắng hơn. Tôi sẽ tìm thay cho cậu, tôi đảm bảo sẽ tìm được họ, được không? Được, tôi chờ đây. Diệp Ân Tuấn cho người của mình đi tìm khắp mọi ngóc ngách để tìm. Khôn Gia nhanh chóng cử người đi tìm mấy người Diệp Nam Phương. Dù có phải Khôn Gia chỉ làm qua loa cho có lệ ngoài mặt hay không, nhưng bây giờ Diệp Ân Tuấn chắc chắn Diệp Nam Phương ở đây. Anh quyết định ở lại thành phố ngầm này luôn. Khôn Gia về phòng mình rồi gọi điện thoại cho Diệp Nam Phương. Cậu đang ở đâu? Diệp Ân Tuấn tới thành phố ngầm đòi người rồi đấy. Cậu có biết không hả? Diệp Nam Phương, tôi không cần biết cậu có ý đồ gì, nhưng bây giờ cậu đưa tới người cho tôi ngay. Lập tức. Làm chậm trễ việc của người này thì cả đời tôi và cậu không có kết cục tốt đẹp đâu. Khôn Gia lập tức nghiến răng nghiến lợi. Ồ, Khôn Gia nổi giận rồi sao? Làm sao với tính cách của Diệp Ân Tuấn? Không ngờ anh ta lại không băm ông thành trăm mảnh. Không ngờ đấy, hay là nói Thẩm Mạ Lan không là gì với anh ta. Diệp Nam Phương sung sướng khi có người gặp họa, nhưng Khôn Gia lại tức giận suýt nhảy dựng lên. Diệp Nam Phương, cậu cố ý rồi có đúng không? Rốt cuộc cậu đang định làm gì? Chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây. Cậu cho rằng cậu không chạy thoát thì tôi có thể chạy thoát sao? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu mà làm trì hoãn việc lớn của người đó thì cả hai chúng ta đều không có kết cục tốt đâu. Người đó là ai đến bây giờ tôi vẫn chưa biết. Mấy ngày nay tôi chỉ hợp tác với ông mà thôi. Khôn Gia, người bên phía ông là ai? Diệp Nam Vương hỏi thẳng. Thẩm Mạ Lan ở bên cạnh giỏng tai lên nghe. Đây là một nơi bí mật. Thẩm Mạ Lan không biết mình đang ở đâu. Từ sau khi bị Diệp Nam Phương đánh ngất ở cảng thì tỉnh lại đã thấy ở đây rồi. Diệp Nam Phương càng ngày cũng không ra ngoài, dường như đã có sự chuẩn bị. Tủ lạnh trong nhà chất đầy, anh ta đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, không có dự định đi ra bên ngoài. Đối với tất cả hành động của mình, Diệp Nam Phương không giải thích hay là ngăn Thẩm Mạ Lan nghe trộm. Chỉ cần là Thẩm Mạ Lan không ra ngoài, không rời khỏi đây thì anh ta cũng chẳng quan tâm những chuyện khác. Điều này khiến cho Thẩm Mạ Lan rất tò mò và khó hiểu. Rốt cuộc Diệp Nam Phương muốn làm gì? Mà lúc này, khi Diệp Nam Phương nói người bên trên Khôn Gia là ai, đương nhiên Thẩm Mạ Lan cũng hơi căng thẳng. Không ngờ còn có người ở trên Khôn Gia. Lẽ nào mà người Diệp Ân Tuấn muốn dụ ra đó? Người muốn có bản thiết kế và hợp đồng trao quyền. Diệp Nam Phương nhìn Thẩm Mạ Lan, thấy vẻ mặt nghi hoặc của cô thì cười hỏi Khôn Gia. Thế nào, không nói được sao? Không nói cũng được. Ông nói cho tôi biết người bên trên ông là ai, thì dù là ông muốn lấy lại Thẩm Mạ Lan cũng được. Một người đổi một người. Có ý gì? Diệp Nam Vương, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Khôn gia nổi trận lôi đình, Thẩm Mạn Lan cũng hơi khó hiểu. Trên đường đi, cô cũng cảm nhận được dường như Diệp Nam Vương không cùng về với Khôn gia, nhưng anh ta lại luôn dụ Diệp Vân Tuấn tới thành phố ngầm, rốt cuộc là vì sao? Tóm lại, Diệp Nam Vương muốn làm gì? Anh ta không cần nhà họ Diệp, không cần của cải, muốn thì trước đó Diệp Vân Tuấn đã cho anh ta tất cả rồi, nhưng anh ta vẫn luôn lợi dụng quyền lực của mình để đi tìm kiếm xếp hoàng, tìm bản vẽ thiết kế và hợp đồng trao quyền. Dù là Thẩm Mã Lan hay là Diệp Ân Tuấn, dường như ai cũng đều cho rằng Diệp Nam Vương hợp tác với Khôn gia, muốn hủy hoại nhà họ Diệp, muốn hủy hoại Diệp Ân Tuấn để chốt đi nỗi oán giận bao nhiêu năm qua. Nhưng bây giờ xem ra, hình như Diệp Nam Vương có kế hoạch khác. Tất cả những gì anh ta làm là giao dịch cuối cùng là sao? Lấy Thẩm Mã Lan ra đổi lấy ai? Đầu của Thẩm Mã Lan mơ hồ, nhưng cũng chậm rãi loại trừ ý đồ của Diệp Nam Vương. Anh ta làm nhiều như vậy chỉ vì một người, mà người đó là ai? Thẩm Mã Lan cũng vảnh tai lên nghe, nhưng Diệp Nam Vương lại lạnh mặt, nói từng chữ một. Tôi muốn một người, chỉ cần mọi người giao người đó ra cho tôi thì tôi sẽ dâng hai tay Thẩm Mã Lan cho mọi người. Người nào? Người đã hại sau lưng của tôi trong cuộc hành động ở Vân Nam. Lời này của Diệp Nam Vương khiến cho Thẩm Mã Lan hơi sững sờ, đương nhiên Khôn gia cũng choáng váng. Diệp Nam Phương, cậu có ý gì? Năm đó cậu ở Vân Nam đã trải qua chuyện gì? Sao chúng tôi biết được? Thôi đi, các người không tham gia vào hành động ở Vân Nam năm đó, thì sao mà biết nhà họ Diệp có bản thiết kế và hợp đồng trao quyền của các người muốn? Bao nhiêu năm nay tôi không chỉ ra, không phải là vì tôi ngốc, mà là người đó được các người bảo vệ quá chặt chẽ. Tôi dùng hết mối quan hệ của mình mới không tìm được, nên không thể hợp tác với các người. Bây giờ Diệp Vân Tuấn đã đồng ý giao bản vẽ và thiết kế hợp đồng trao quyền cho các người. Nhưng nếu không có Thẩm Hà Lan, các người nghĩ cuộc hợp tác của các người còn tiếp tục được nữa không? Điều mà tôi muốn không phải là tài sản của các người, cũng không phải là sự nghiệp của các người. Điều tôi muốn với các người mà nói là điều không đáng kể. Tôi hỏi người phía trên ông xem, vì người đó có phải sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ hay không? Tôi cho một ngày, nếu trong vòng một ngày mà tôi không gặp được người đó thì tôi sẽ giết Thẩm Mã Lan. Đến lúc đó Diệp Vân Tuấn sẽ làm gì, tôi nghĩ Khôn gia ông còn rõ hơn tôi. Dù sao chúng ta cũng là châu chấu trên cùng một sợi dây, đúng không? Diệp Nam Phương nói mà Khôn gia chỉ ước giết anh ta. Diệp Nam Phương, cậu cố ý, ngay từ đầu cậu đã cố ý hợp tác với chúng tôi đúng không? Cậu có cố ý gây sự với Diệp Vân Tuấn, cố ý phá nhà họ Diệp, cố ý nhắm vào Diệp Vân Tuấn để ép cậu ta tới chỗ tôi. Cố ý bắt cóc Thẩm Mã Lan để uy hiếp chúng tôi. Thật ra cậu đã làm vậy đều là vì người đó đúng không? Đúng. Vinh nhục của nhà họ Diệp không liên quan đến tôi. Tôi cũng chẳng quan tâm đến sự sống chết của Diệp Vân Tuấn. Thứ tôi muốn là người đã đâm tôi một dao lần đó. Sự thừa nhận của Diệp Nam Phương khiến cho Thẩm Mã Lan sửng sốt. Sao có thể lại như vậy? Anh ta không cần nhà họ Diệp vinh hay nhục, cũng không quan tâm đến sự sống chết của Diệp Ân Tuấn, mà chỉ cần là người đâm anh ta lúc ấy. Rốt cuộc người đó là ai? Tại sao anh ta lại không quan tâm tới sự sống chết của Diệp Ân Tuấn? Chẳng lẽ anh ta thật sự hận Diệp Ân Tuấn đến thế ư? Thẩm Mã Lan đưa mắt nhìn Diệp Nam Phương, nhưng Diệp Nam Phương không giải thích gì. Có điều cảm xúc ẩn chứa trong ánh mắt anh ta khiến cô nhất thời không hiểu. Diệp Nam Phương né tránh ánh mắt của cô, tiếp tục nói. Người kia đã biến mất kể từ sau lần hành động đó. Dù là quân đội hay là tôi cũng không có tin tức gì về hắn ta. Đoán chừng chỉ có các anh mới có thể tìm được điều này. Tôi đã tìm hắn ta 5 năm rồi nhưng vẫn không tìm thấy. Vì vậy tôi nói với cấp trên của ông, trong vòng một ngày phải đưa người đến thành phố ngầm. Tự nhiên tôi sẽ đưa Thẩm Mã Lan ra trao đổi. Nhưng nếu qua một ngày vẫn chưa tới, tôi sẽ giết cô ta, khiến cho kế hoạch các ông trở nên vô dụng hoàn toàn. Cậu đợi đó, tôi sẽ liên lạc với cấp trên ngay, nhưng cậu không được phép làm vậy. Diệp Nam Phương, cậu nhất định phải đảm bảo an toàn cho Thẩm Mã Lan. Bây giờ tôi muốn nghe giọng nói của cô ấy. Nghe Khôn gia nói như vậy, Diệp Nam Phương rất hào phóng đưa điện thoại cho Thẩm Mã Lan. Tôi rất ổn. Thẩm Mã Lan chỉ nói ba từ đã bị Diệp Nam Phương giật lấy điện thoại lại. Nghe thấy chưa? Cô ta rất ổn, đừng nghĩ tới việc tìm tôi. Nếu tôi có thể dụ Diệp Vân Tuấn đến thì đương nhiên cũng phải có bản lĩnh ẩn núp ở dưới mí mắt của anh ta thêm một ngày. Khôn ra, đừng chọc tức tôi. Ông biết chuyện gì tôi cũng đã làm được mà. Diệp Vân Tuấn là anh trai tôi còn không để ý tới sự sống chết của anh ta. Ông nghĩ tôi quan tâm đến một người phụ nữ xa lạ sống chết hay sao? Thẩm Mạ Lan đối với tôi chẳng có tác dụng gì, nhưng với các ông có ý nghĩa như thế nào, tôi nghĩ ông biết rõ hơn tôi đấy. Diệp Nam Phương, cậu điên rồi, quả nhiên là không hổ là em trai ruột của Diệp Vân Tuấn. Cậu đợi đấy. Sau khi cúp máy, Khôn Gia nhanh chóng liên lạc với cấp trên. Thẩm Mạ Lan nhìn Diệp Nam Phương cuối cùng hỏi một câu. Tại sao? Tại sao điều gì? Tại sao lại làm như thế? Anh thật sự oán giận anh trai của anh tới mức vậy sao? Thẩm Mạ Lan nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt mình. Cô bỗng nhiên cảm thấy hơi chua xót thay Diệp Vân Tuấn. 5 năm qua, anh trai anh vẫn luôn là sống trong cảm giác áy náy đối với anh. Luôn hối hận vì lẽ ra không nên để cho anh rời khỏi Hải Thành. Không nên để cho anh tham gia một bất cứ hành động nào. Anh có biết anh ấy tưởng anh đã chết. 5 năm qua sống như một cái xác không hồn. Thế nhưng anh lại oán hận anh ấy và không còn để ý tới sống chết của anh ấy. Các anh là anh em ruột, được sinh ra trong cùng một bụng mẹ. Anh em ruột sao? Nếu là anh em ruột thì tại sao không ngăn cản lúc tôi rời khỏi Hải Thành? Nếu như là anh em ruột, trong hành động ở Vân Nam khi đó, anh ta đã biết rõ tôi gặp nguy hiểm thì sao không cứu tôi trước? Cô luôn miệng nói 5 năm qua anh ta sống trong áy náy. Vậy 5 năm này cô ở đâu? Cô có ở bên cạnh anh ta không? Anh ta nói cái gì cô cũng tin hả? Thẩm Hạ Lan, chỉ có người phụ nữ các cô mới có thể tin lời của anh ta thôi. Diệp Nam Phương lạnh lùng nói. Trong ánh mắt hiện lên vẻ không cam lòng và bất bình. Thẩm Mạ Lan hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, 5 năm qua tôi không ở bên cạnh anh ấy, nhưng tôi tin lời của anh ấy nói. Vì đứa em trai là anh ấy chịu mang tiếng xấu để rước Sở Anh Lạc về nhà họ Diệp. Anh thật sự cho rằng anh ấy có ý với Sở Anh Lạc ư? Nếu thật là như vậy thì anh đã chết rồi. Sở Anh Lạc ở trong nhà họ Diệp 5 năm, vì sao giữa họ chưa xảy ra chuyện gì? Anh ấy chỉ đang chăm sóc vợ con anh thay anh mà thôi. Thậm chí vì họ, 5 năm trước khi tôi mang thai, sợ tôi xảy ra mâu thuẫn với Sở Anh Lạc, anh ấy còn đưa tôi đi. Trong lòng anh ấy, vị trí của đứa em trai là anh quan trọng hơn bất cứ người nào. Tại sao bây giờ anh có thể làm như vậy với anh ấy? Thẩm Mạ Lan vừa nghĩ đến những gì Diệp Vân Tuấn phải chịu đựng thì trong lòng lại đau như cắt. Chúng tôi đã kết hôn 3 năm mà vẫn chưa có con. Anh biết anh ấy mong muốn có con tới nhường nào không? Anh biết khi biết tin tôi mang thai, tâm trạng của anh ấy ra sao hay không? Lúc ấy tôi không hiểu. Cũng nghĩ anh ấy thích Sở Anh Lạc. Cái thai trong bụng của Sở Anh Lạc là con của anh ấy. Thậm chí anh ấy còn không giải thích với tôi. Anh ấy đã làm rất nhiều thứ cho anh. Thậm chí còn cho Diệp tranh quyền sở hữu cổ phần của mình trong nhà họ Diệp. Anh thật sự nghĩ anh ấy chỉ vì áy náy thôi ư? Diệp Nam Phương quay đầu đi, không nhìn Thẩm Mạ Lan. Anh ta khẽ nói. Cho dù anh ta thật sự tốt với Diệp Nam Phương thì thế nào, mọi thứ đã muộn rồi. Có ý gì? Vì sao anh lại nói anh ấy tốt với Diệp Nam Phương? Anh không phải là Diệp Nam Phương sao? Thẩm Mạ Lan nhạy cảm nhận ra được sơ hở trong lời nói của Diệp Nam Phương, bèn vội hỏi một câu, trong lòng lại bắt đầu có một chút thấp thỏm không yên. Diệp Nam Phương quay đầu lại nhìn vào Thẩm Mạ Lan, anh ta nhìn rất lâu, cho đến khi Thẩm Mạ Lan nghĩ rằng anh ta sẽ không lên tiếng, thì anh ta chỉ vào mặt mình. Khuôn mặt của tôi cũng giống như cô, và cũng giống như Phương Đình, cô ta là diện mạo gốc, còn cô thì phẫu thuật thẩm mỹ thành dáng vẻ này, tôi cũng thế, chẳng lẽ cô không nhìn ra sao? Thẩm Mạ Lan ngây ngẩn cả người. Anh nói gì cơ? Hãy nhìn khuôn mặt của tôi cho kỹ. Khuôn mặt giống hệt với chồng cô này, sau đó nói cho tôi biết cô thấy được gì. Diệp Nam Phương chủ động tới gần Thẩm Mạ Lan. Mặt của Diệp Nam Phương vẫn giống hệt với Diệp Ân Tuấn, nhưng Thẩm Mạ Lan đã nhìn kỹ phía dưới. Cô đột nhiên phát hiện mặt của anh ta có dấu vết dùng dao kéo. Anh phẫu thuật thẩm mỹ sao? Đúng vậy, nhưng tay nghề của đối phương rất cao siêu, để cho người ta khó mà nhìn ra được. Nghe Diệp Nam Phương nói vậy, Thẩm Mạ Lan lập tức sửng sốt. Cô lùi lại một bước theo bản năng rồi chỉ vào Diệp Nam Phương hỏi. Anh không phải là Nam Phương, vậy anh là ai? Tôi là ai? 5 năm qua tôi đã sắp quên mình là ai rồi. Tôi cũng đã từng nghĩ mình là Diệp Nam Phương. Tôi hy vọng Diệp Nam Phương còn sống hơn bất cứ ai. Khi nói đến đây, đôi mắt của anh ta ươn ướt, cảm giác đau khổ ấy khiến cho Thẩm Bản Lan cảm nhận được. Nam Phương đã chết rồi sao?

Anh bỗng nhiên đứng phắt dậy lại bị người ta ngăn cản lại. Sếp Diệp, ngài cứ ở đây chờ tin tức đi. Cút ngay. Diệp Vân Tuấn vốn đã ôm cục tức ở trong bụng rồi, thế nhưng bây giờ vẫn còn có người ngăn cản anh. Cơn tức này của anh dâng lên, sắc mặt càng âm trầm thêm. Người được phái tới có hơi khó xử. Sếp Diệp, ở đây cũng là địa bàn của Khôn gia, anh vẫn... Địa bàn của ông ta, vậy cũng phải để cho tôi, để cho ông ta trở thành trùm ở đây mới được. Lúc trước một mình tôi đơn phương độc mã đến đây, các người vây tôi ở chỗ này thế nào? Hôm nay vẫn còn nghĩ các người vây tôi được sao? Đường biển, đường bộ, đường không, tuy các người chọn. Ngược lại, rốt cuộc tôi muốn xem thế lực cường hào bá đạo của bọn Khôn gia mấy người, hay là thế lực của tôi lớn. Còn nữa, tôi cũng không sợ các người. Tôi đi tìm Diêm Vương sống, nói với Khôn gia, nội trong vòng 3 giờ tôi không thấy được vợ tôi. Đời này ông ta đừng nghĩ gặp lại vợ của mình. Nói xong, Diệp Ân Tuấn đã bay người ở trước mặt, bước nhanh đi ra bên ngoài. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Vợ của Khôn gia, vậy mà Khôn gia có vợ sao? Không biết mối quan hệ giữa Khôn gia và Diêm Vương sống. Nếu không phải là biết tất cả từ chỗ Bạch Tử Đồng thì Diệp Vân Tuấn cũng không biết. Anh có thể nhận ra rằng Khôn gia cũng không phải là không có khả năng sắp xếp bệnh viện ở Diêm Vương sống và trong một phạm vi thế lực của thành phố ngầm, mà là ông ta không nỡ. Nếu không nỡ, vậy thì còn tình cảm. Đã có tình cảm thì có thua thiệt. Lâu như vậy có thể trở thành cuộc thương lượng của tư bản. Diệp Vân Tuấn rời khỏi thành phố ngầm rất nhanh. Người của Khôn gia cũng truyền lời của anh đến cho Khôn gia. Khôn gia ngây người một lúc, tuy rằng không biết Diệp Vân Tuấn từ nơi nào biết được mối quan hệ giữa ông ta và Diêm Vương sống. Thế nhưng vào thời khắc này, thật sự ông ta như con kiến bò trên chảo nóng, sốt ruột khủng khiếp. Diệp Nam Phương ép ông ta, Diệp Vân Tuấn cũng ép ông ta, bây giờ ông ta phải làm sao? Lẽ nào thật sự phải cầu xin ở bên trên sao? Thật là đáng chết mà! Khôn gia tức đến vứt luôn cả điện thoại, nhưng nghĩ nghĩ lại nhặt lên bấm số. Diệp Vân Tuấn đi xuống dưới thành phố ngầm, đi thẳng đến bệnh viện của Diêm Vương sống. Người trong bệnh viện rất ít, có lẽ là do Khôn gia cho người đến bảo vệ Diêm Vương sống. Diệp Vân Tuấn không nói gì, đi thẳng vào bên trong. Y tá nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đến, mau chóng cản anh lại. Ở đây không hoan nghênh anh. Cút ra. Tâm trạng Diệp Vân Tuấn không tốt, nhìn thấy ai cũng không thuận mắt. Cô y tá nhỏ vừa muốn ngăn cản, nhưng nhìn thấy bộ dạng đầy sát khí của Diệp Vân Tuấn, sợ sệt trốn sang một bên. Diệp Vân Tuấn nhanh chóng đi đến phòng làm việc của Diêm Vương sống. Ai cho cô vào đây? Đi ra! Diêm Vương sống tưởng là y tá vào, không hề quay đầu lại nghiêm khắc mắng. Diệp Vân Tuấn ngồi ở trước mặt bà ta, thấp giọng nói. Diệp Tranh đâu? Nghe thấy giọng nói không giống như là y tá. Lúc này Diêm Vương sống mới ngẩng đầu lên. Lúc bà ta nhìn thấy Diệp Vân Tuấn thì hơi ngẩn ra, tức giận nói. Anh đến đây để làm gì? Còn chưa đến một tuần anh đã đến đòi con rồi sao? Tôi chỉ là đến xem nó sống có tốt hay không mà thôi. Đi học rồi. Lời của Diêm Vương sống khiến cho Diệp Vân Tuấn hơi ngây người. Đi học sao? Sao? Tuổi này của nó không phải nên đi học sao? Đứa trẻ 4 tuổi phải đi nhà trẻ. Anh yên tâm đi. Tôi đăng ký cho nó học trường nhà trẻ đắt nhất thành phố A. Giáo dục và những thứ khác đều tốt nhất đấy. Diêm Vương sống tưởng là Diệp Vân Tuấn lo lắng chuyện này nên mau chóng mở miệng. Diệp Vân Tuấn mau chóng khôi phục lại biểu cảm nói. Không có gì, tôi chỉ là hơi ngạc nhiên mà thôi. Ngạc nhiên chuyện gì, sợ tôi không để cho nó được nền giáo dục tốt sao? Trong 10 năm này tôi sẽ xem nó như con trai ruột của chính mình mà đối xử. Anh yên tâm đi, nếu không có chuyện gì thì anh đừng đến đây nữa. Không hẹn gặp lại. Diêm Vương sống không hề che giấu mình, không hoan nghênh Diệp Vân Tuấn. Thật là một người sảng khoái. Diệp Vân Tuấn cười một cái nói. Tôi đến là có việc muốn nhờ. Tôi không biết anh muốn nhờ là chuyện gì. Tôi đều không đồng ý. Chỉ với một câu, Diêm Vương sống đã khiến cho Diệp Vân Tuấn nghẹn lại. Diệp Vân Tuấn thở dài nói. Quả nhiên, Tử Đồng nói không sai. Tính khí của con người bà thật là rất tệ. Hèn gì lại ly hôn với Khôn gia. Tay của Diêm Vương sống đột nhiên ngừng lại. Bà ta ngẩng đầu nhìn Diệp Vân Tuấn hỏi từng câu từng chữ. Sao anh lại biết quan hệ của tôi và Khôn gia? Đương nhiên là có người nói với tôi rồi. Diệp Vân Tuấn nói một cách nhẹ nhàng nhưng sắc mặt của Diêm Vương sống lại hơi khó coi. Không những như vậy, tôi còn biết tại sao bà lại thích Diệp Tranh như vậy. Đó là bởi vì nó bằng tuổi con của bà, có đúng không? Ký ức của bà vẫn dừng lại ở lúc con trai 4 tuổi. Vì bà đã bị bệnh trầm cảm cho nên con trai bà... Đủ rồi! Ký ức của Diêm Vương sống đã bị vén mở ra, vết thương gần như đã lành lại, một lần nữa lại vạch ra, khiến cho bà ta đau đến mức toàn thân run rẩy.